Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Thiên Triều Bách Tính Dưng Dưng mua lại. Canh thứ 3, bệ hạ, người nói có thể hay không là có Nhất Điều Long từng ở nơi này ở qua a? Lâm Cẩn Huyên nháy mắt, hiếu kỳ suy đoán nói, ân, rất có đạo lý. Dịch Thiên gật gật đầu, xoa xoa mỹ nhân cái ót, cảm thấy này vô cùng có khả năng. Nếu không, vì sao này đồ đằng giống như thật như thế? Đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy. Không tồn tại có nhân sự trước tiên vẽ tốt có thể. Mà lại nhìn này dấu ấn, có mấy thước sâu, lại lên là nước sông dội rửa có thể tạo thành. Nghĩ đến này, Dịch Thiên định ra rồi đáp án. Hệ thống, ta đáp án là, rồng thật ở thế giới này từng tồn tại. Nói xong, hắn có chút sốt sắng. Dù sao nhiệm vụ lần này khen thưởng đồ vật, thật rất trọng yếu. Hơn nữa vấn đề này, cũng liên lụy tới thế giới của hắn quan vấn đề. Keng, trả lời chính xác, nhiệm vụ khen thưởng, tiên tiến sinh hoạt loại kỹ thuật gói quà. Trong nháy mắt, hệ thống trong không gian thêm ra rất nhiều màu xanh lam sách nhỏ. Chính xác, Dịch Thiên có chút thất thần. Nói như vậy, trên thế giới thật từng tồn tại rồng. Vậy bọn hắn lại đi đâu? Cái kia nghe đồn cái gì tiền sử văn minh, cũng có khả năng hay không là thật. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, lại có bao nhiêu là thật? Hắn cảm giác thế giới quan có chút đổ nát. Bệ hạ, Dịch Thiên cảm giác có người đang gọi hắn. Liền thấy Lâm Cẩn Huyên lôi kéo ống tay áo của hắn. Khá là lo lắng nhìn hắn. Đi thôi. Dịch Thiên cười cợt, vẫy tay gọi xa xa chơi đùa gấu trúc. Thiên Triều Điện, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần không làm nhục sứ mệnh. Trưởng tôn Vô Kỵ đám người trở về, cùng quỳ ở Dịch Thiên trước mặt. Bọn ngươi bình thân. Dịch Thiên gật đầu. Trận chiến này diệt địch mấy vạn. Thần truyền bệ hạ mệnh. Trưng thu 20 vạn con dê, 2 vạn con trâu, khiến thổ phiên trong vòng 1 tháng vận đến Thiên Triều. Trưởng tôn Vô Kỵ bẩm báo, chờ một lúc cho Thiên Triều bách tính mỗi nhà trước tiên bán 1 con dê đi. Giá cả vẫn làm 1 văn. Dịch Thiên phân phó nói, thổ dục hồn đưa tới dê, còn không phát xuống đi. Là, bệ hạ, ngoặc kép, Thiên Triều lại 1 văn bán dê. Chỉ cần có Thiên Triều hộ khẩu, liền có thể mỗi nhà 1 đồng tiền mua 1 con dê. Thiên Triều dân chúng ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, ngươi đi mua sao? Có người hỏi, không mua. Người này mãnh lắc đầu, chúng ta đã được bệ hạ quá nhiều ân huệ, ta không mặt mũi lại chiếm tiện nghi. Có người than thở nói, à, đang có một cái bách tính muốn bỏ tiền đi lĩnh 1 con dê. Nghe xong không khỏi xấu hổ che mặt. Ta lại không có bực này giác ngộ. Ta không xứng làm Thiên Triều người a. Hắn rất là thương tâm. Chúng ta làm sao có thể một mực chiếm tiện nghi. Đi, là cực, Thiên Triều dân chúng dồn dập tán thành. Không chút do dự toàn bộ đi tứ tán. Không phải, chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn quạnh quẽ quầy hàng. Phụ trách bán dê nha dịch há hốc mồm. 1 đồng tiền bán dê, lại không ai mua. Mà có ở đây Đại Đường bách tính cũng há hốc mồm. Thiên Triều người đầu óc có bệnh. Bọn họ vốn là ước ao đến đỏ mắt, Thiên Triều lại phát phúc lợi. Nhưng mà Thiên Triều người còn không muốn. Đây là cái như thế nào đả kích? Người tư tư niệm nhớ nhung muốn đồ vật, người khác lại bỏ đi như giày rách. Quá đả kích người. Có Đại Đường bách tính khóc lên, không làm người con, không làm người con a. Có Đại Đường bách tính quát mắng, quan gia, người này dê bán không xong, không bằng bán cho ta đi, ta ra gấp đôi giá, 2 văn. Có Đại Đường người ưỡn mặt tập hợp đi tới, đi đi đi, không phải Thiên Triều người, không bán. Nha dịch lạnh lùng nói. Ngay sau đó diện đem tin tức truyền tới Dịch Thiên trong tay. Thời điểm Dịch Thiên khí vui vẻ, cõi đời này còn có ghét bỏ đối với nàng quá tốt bách tính. Dịch Thiên không nói gì. Chẳng lẽ Thiên Triều bách tính tập thể có bị tra tấn khuynh hướng? Nhưng quan hệ này đến đem bách tính sinh hoạt nhắc tới thượng hạng sinh hoạt lũy thừa. Có thể không thể kìm được bọn họ. Phàm Thiên Triều bách tính cự mua dê người, tiêu đi thiên triều hộ khẩu, trục xuất thiên triều, dịch thiên vận chuyển số mệnh, âm thanh truyền vào mỗi cái thiên triều bách tính trong tai. Nếu không phải muốn cho tới bây giờ Xuân Canh, hắn ít nhất phải thể phạt nhóm này nghịch dân không thể. Lần này, thiên triều bách tính hoảng thần, bọn họ tình nguyện thế bệ hạ đi chịu chết, cũng không cũng mất đi thiên triều người thân phận. Mua, ta mua, có bách tính dưng dưng dùng một đồng tiền mua một con dê béo. Bệ hạ, người không thể bá đạo như vậy a. Có bách tính ủy ủy khuất khuất nhắc tới, run rẩy thân thể bắt đầu xếp hàng mua dê. Ô ô, ta quá thương tâm, có người khóc bù lu bù loa. Bệ hạ này ân, làm sao còn a, người đều là hiểu cảm ơn. Chỉ cần ngươi thật tâm đối với nàng, tự nhiên cũng sẽ vì ngươi khắp nơi cân nhắc. Đương nhiên, xúc sinh ngoại trừ, đại đường bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta rất sao vì sao phải đến thiên triều đi. Thấu tim cảm giác, là như vậy đau không? Ngươi mới bắt đầu thấu tim, ta đều thủng trăm ngàn lỗ. Một cái cho chỗ tốt không muốn, một cái mạnh cho chỗ tốt. Có như vậy hoàng đế sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, có người bị kích thích đến một hơi thở không lên đi. Hai mắt đảo một cái, tắt thở rồi, ta tâm như sắt, cứng rắn không thể phá vỡ. Có người gầm gầm gừ gừ thì thầm, vô ý đọc lên hậu thế cá chép nhỏ mạo hiểm ký sự thần chú. Xoạt, chấm ngoặc kép, mới vừa đọc xong, liền một ngụm máu tươi phun ra, tức giận công tâm. Ngã xuống đất mà chết. Thiên triều bách tính rất là thương hại, ưỡn ngực ngẩng đầu, thở dài nói, thật đáng thương. Đại đường bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi mẹ ngươi. Là đêm, thiên triều bách tính từng nhà giết dê ăn thịt, cơ bản cùng một màu lựa chọn bạo xào. Từ khi phát nổi sắt sau, dân chúng liền yêu xào rau, vậy cũng là chăm ăn không nề. Mùi thơm mê người tan ra bốn phía, ở gió mát thổi dưới, trôi về thiên triều liền nhau châu huyện. Cái gì? Người nói hương vị không đủ. Người cũng biết mười mấy vạn người đồng thời xào thịt, cái kia khói có bao nhiêu nùng, hương vị nặng bao nhiêu. Liền đại đường bách tính lại tư ba đạt. Ha ha, có người thả xuống nhạt nhẽo vô vị đồ ăn, lựa chọn đói bụng. Có người sờ sờ hầu bao, dự định đi thiên triều mua điểm xào rau ăn. Thiên triều hoàng cung, dịch thiên lấy bí pháp nhìn kỹ, chỉ thấy thiên triều cảnh nội số mệnh tăng mạnh, nồng nặc màu vàng số mệnh không ngừng sinh thành, sau đó dâng tới trong lòng ngọc tỷ. Hắn liếc liếc hệ thống bảng, chỉ thấy bách tính sinh hoạt lũy thừa hách nhưng đã đạt đến thượng hạng. Dịch thiên tính toán, nhìn bây giờ bao lâu có thể ngưng tụ một điểm số mệnh. Trung đẳng thời cũng đã đạt đến 5 ngày ngưng tụ một điểm. Này thượng hạng như thế nào đi nữa? Tại sao lại như vậy? Dịch thiên sắc mặt thay đổi. Lấy hiện tại quốc vận dâng lên tốc độ tính toán, lại muốn 4 ngưng tụ một điểm. Phải biết, xuất hiện ở trinh thổ phiên sau, bây giờ quốc vận chữ hàng, có điều 4A, còn kém 96 điểm, 4 ngưng một điểm. Chuyện này làm sao có thể trong vòng 1 năm thăng cấp quốc cấp? Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.